Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bộ Hoa Hạ, ta muốn cho Thiên Bang chiếm cứ toàn bộ địa cầu thế giới dưới lòng đất, trở thành thế giới đệ nhất bang phái. Tần Thiên nhìn xem ba người nói. A, ba nghe Tần Thiên lời mà nói, đều rất giật mình, miệng há thật to. A cái gì a, các ngươi không muốn đứng ở thế giới đỉnh sao? Tần Thiên nhìn xem tên điên bốn người hỏi. Muốn, dĩ nhiên muốn rồi, bất quá đây cũng không phải là bình thường khó a. Tên điên nhìn xem Tần Thiên nói. Cái này có cái gì khó đấy, vừa mới bắt đầu sáng lập bang phái mới bắt đầu. Ngươi nghĩ tới có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao, chỉ cần có tin tưởng, cũng không sao khó được, chúng ta quốc gia không thể xâm lược quốc gia khác, nhưng là của chúng ta bang phái có thể chiếm cứ thế giới khác dưới mặt đất vương triều, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem ba người nói. Tốt. Vậy thì cố gắng. Vì chiếm cứ toàn bộ thế giới dưới mặt đất hắc ám giới, vì đứng tại hắc đạo giới đỉnh phong, cố gắng. Bốn người nhìn xem Tần Thiên nói, lập tức mọi người giơ lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, ba người các ngươi cái kia ngôn ngữ liên hệ ra thế nào rồi? Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người hỏi, còn có nửa tháng, Tần Thiên liền muốn mang người triệt để tiến vào dị giới rồi, bắt đầu một đoạn mới lữ trình rồi. Cái này không có vấn đề, đã sớm ok rồi. Phạm Kiến vẻ mặt đắc ý nói, trực tiếp chính là dùng dị giới ngôn ngữ trả lời Tần Thiên. Đúng vậy, chúng ta cũng không thành vấn đề rồi. Tên điên cùng người gầy cùng kêu lên nói, cũng là dùng dị giới ngôn ngữ. Ân, rất tốt, cái này dạng ta an tâm. Hai ngày nữa tự mang ba người các ngươi đi gặp các mặt của xã hội, cho các ngươi lãnh hội thoáng một phát chiến đấu chân chính. A Bưu, chúng ta bốn người rất nhanh tựu sẽ rời đi Hoa Hạ rồi. Thiên Bang trọng trách tựu đặt ở trên người của ngươi rồi. Ta sẽ để cho Tần gia người đến phụ trợ ngươi đấy. Có cái gì không giải quyết được vấn đề ngươi có thể tìm Tần gia người hỗ trợ. Minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem bốn người nói. Ân. Bốn người cùng một chỗ nhẹ gật đầu. Tốt, ra, uống rượu. Uống rượu. Cạn ly. Ngày hôm sau. Tần Thiên một mực ngủ thẳng tới buổi chiều, vốn còn muốn tiếp tục ngủ đấy, nhưng là bị Triệu Chỉ Vân cho đánh thức rồi. Tần gia trưởng lão có chuyện trọng yếu thông chi hắn, Tần Thiên lập tức liền một lăn lông lốc từ trên giường bay lên, rất nhanh mặc quần áo xong, hướng phía dưới lầu đi đến. Gia chủ, Tần gia trưởng lão chứng kiến Tần Thiên, lập tức liền hỏi tốt. Trưởng lão không cần đa lễ, có chuyện nói thẳng là được, đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên nhìn xem cái này trưởng lão hỏi. Gia chủ. Nửa tháng trước, Hạp Sơn thị truyền ra một cỗ kỳ dị sóng năng lượng động, chúng ta Tần gia phái mấy cái thất tinh cảnh giới trưởng lão đi qua, nhưng là đến bây giờ tin tức đều không có rồi, hiện ở bên kia lần nữa truyền ra sóng năng lượng động, thái trưởng lão lại để cho ta thông chi ngươi, hỏi ngươi nếu không mau mau đến xem. Tần gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên hỏi, Hạp Sơn thị có sóng năng lượng động. Tần Thiên nghe, lập tức nhíu mày, nghĩ, đột nhiên nghĩ tới, vừa rồi đi Hạp Sơn thị thời điểm. Tựa hồ tựu đã từng cảm giác được một tia kỳ dị sóng năng lượng động, nhưng là rất nhanh liền biến mất rồi, Tần Thiên cũng không sao cả để ý, cho rằng chỉ là có tu luyện khắp nơi phụ cận. Nhưng là lần này Tần gia vỗ trưởng lão đi qua, lại biến mất, cái kia xem ra sự tình tựu có chút nghiêm trọng rồi. Tốt, ngươi cùng thái trưởng lão nói một thân, ta hiện tại tựu qua đi xem. Tần Thiên nhìn xem cái này Tần gia trưởng lão nói. Tốt, gia chủ, ta vậy thì trở về báo thái trưởng lão. Tần gia trưởng lão nói xong liền rời đi. Triệu Chỉ Vân nhìn xem Tần gia trưởng lão đã đi ra, lập tức liền chạy đến Tần Thiên trước mặt, nhìn xem Tần Thiên đại, ta cũng muốn đi, lão công, ngươi dẫn ta đi chơi đùa, ta rất lâu không có đi ra ngoài rồi, cả ngày ở lại nhà mặt, thật nhàm chán, ta đều học xong này cái ngôn ngữ rồi, ngươi tự dẫn ta xuất đi chơi a. Tần Thiên nghe Triệu Chỉ Vân lời mà nói, do dự một chút, sau đó lắc đầu, lần sau đi, sự tình lần này so sánh đột nhiên, khả năng có phiền toái rất lớn, mặt khác ta chuẩn bị mang Phạm Kiến. Mấy người bọn hắn Nubi đi gặp các mặt của xã hội, ngươi nếu đi lời mà nói, bất tiện, lần sau đi. Tần Thiên nói xong hôn thoáng một phát Triệu Chỉ Vân. Hừ, vậy ngươi muốn đền bù tổn thất ta? Triệu Chỉ Vân bĩu môi, nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt không cao hứng nói. Đền bù tổn thất ngươi? Ngươi muốn ta như thế nào đền bù tổn thất a? Tần Thiên tạp cầm Triệu Chỉ Vân nghi hoặc hỏi. Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, tỷ tỷ các nàng đều không ở nhà, theo chúng ta ở chỗ này, ngươi nói như thế nào đền bù tổn thất a? Triệu Chỉ Vân thò tay đem y phục của mình cuốn lên, lộ ra bên trong mê người cảnh đẹp nhìn xem Tần Thiên vẻ mặt cười xấu xa. A, nguyên lai là như vậy a, không có vấn đề, ta tự đền bù tổn thất ngươi cái có. Tần Thiên nhìn xem Triệu Chỉ Vân nói xong ôm lấy Triệu Chỉ Vân, liền hướng phía lầu 2 đã bay đi lên, bay vào trong phòng, đem Triệu Chỉ Vân ném vào trên giường, cả người nhào tới. Buổi tối, 7 điểm. Thiên Minh cửa ra vào, một bộ lộ hổ Land Rover chính ngừng ở nơi nào, Tần Thiên cùng tên điên, người gầy, còn có Phạm Kiến ba người theo trong quán rượu đi ra, lên xe, liền khai mở lên xe hướng phía nội thành bên ngoài mà đi. Ta có chút tiểu kích động a, rốt cục có thể thi thố tài năng rồi, cái gì yêu ma quỷ quái, xem lão tử như thế nào thu thập bọn hắn. Phạm Kiến ngồi ở trong xe mặt vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, Tần Thiên ba người nhìn xem hắn vẻ mặt im lặng, theo Tần Thiên bắt đầu nói muốn dẫn bọn hắn đi Hạp Sơn thị luyện tập thời điểm, Phạm Kiến mà bắt đầu hưng phấn, đã hưng phấn một cái xế chiều, nhìn về phía trên giống như có bệnh đồng dạng. Nguyên bản Tần Thiên là có thể trực tiếp dùng truyền tống trận, mang theo ba người bọn hắn đến Hạp Sơn thị đi đấy, bất quá bởi vì Thiên Nguyên Thạch dùng hết rồi, cho nên chỉ có thể xách lái xe đi rồi, khá tốt Hạp Sơn thị khoảng cách cũng không phải rất xa, lái xe mấy giờ là đến. Ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, đến lúc đó hết thảy hành động nghe ta chỉ huy, ngàn vạn đừng sằng bậy, miễn cho chết tại đó, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn xem ba người dặn dò. Yên tâm, chúng ta không phải tiểu hài tử rồi, ngươi tự không cần lo lắng rồi, nhanh lên lái xe a, ta chờ không được muốn đánh quái. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên ba người nghe trực tiếp đối với Phạm Kiến mắt trợn trắng. Đậu xanh rau má, nói đúng là ngươi. Tần Thiên ba người nhìn xem Phạm Kiến cùng kêu lên nói. Phạm Kiến, khục khục, cái kia, ta sẽ chú ý đúng á. Chương 1741, có yêu thú. 12 giờ đêm, Tần Thiên một đoàn người rốt cục đạt tới Hạp Sơn Thị, trực tiếp chính là hướng phía Hạp núi khai mở tới. Tần Thiên linh hồn chi lực hiện tại phi thường cường đại rồi, mới vừa tiến vào Hạp núi phạm vi, cũng đã nhận ra một cổ năng lượng cường đại chấn động theo Hạp núi bên kia chuyển đến, cực kỳ mãnh liệt, tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng. Cùng lúc đó, Tần Thiên còn cảm thấy những thứ khác hơn 10 đạo năng lượng, hiển nhiên, tại đây năng lượng cường đại đã đem phụ cận tu luyện giả đều hấp dẫn đã tới, không đủ những, này tu giả thực lực đều không được tốt lắm, phi thường như, mạnh nhất cũng ngay tại ngũ tinh cảnh giới, đối với Tần Thiên mà nói, trực tiếp có thể nhiết chết rồi. Xe phi tốc tiền cảnh, rất nhanh hướng phía Hạp núi du lịch trong vùng mở đi vào, không có khai mở rất xa, Tần Thiên liền chứng kiến lộ chính giữa xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường, một căn cực lớn cây cối để ngang ở đâu. Chặn đường đi, bên cạnh một cái tu luyện giả đứng ở nơi đó, tu vi đại khái nhị tinh cảnh giới bộ dạng. Tần Thiên lập tức liền ngừng lại, đi xuống xe, cái kia tu giả cũng là hướng phía Tần Thiên đã đi tới, là thứ hơn 30 tuổi trung niên nam tử, nhìn xem Tần Thiên nói, đường này không thông, các ngươi trở về đi, tại đây tạm thời phong bế. Phong bế, vì cái gì phong bế a? Ngươi là môn phái nào người hoặc là cái gì gia tộc người? Tần Thiên nhìn xem trung niên nam tử mỉm cười nói. Trung niên nam tử nghe xong, lập tức sắc mặt đại biến, ngươi là người nào? Tần gia, Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem trung niên nam tử nói, trung niên nam tử nghe xong, lập tức toàn thân đều là run lên, cả người sắc mặt lập tức tái nhợt, có chút đứng không thẳng. Tần gia Tần Thiên, đây chính là tu luyện giới một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân a. Hơn nữa nghe đồn chính là cái giết người không chớp mắt ác ma a. Các đại gia tộc môn phái người đều chết trong tay hắn một mảng lớn, tuy nhiên hắn không có tận mắt bất quá. Nhưng là thà rằng tin là có, không thể tin là không a. Miễn cho không cẩn thận chọc giận Tần Thiên, vậy thì bi kịch rồi. Trung niên nam tử nhìn xem Tần Thiên, tuy nhiên không rõ ràng lắm trước mặt người trẻ tuổi này phải hay là không Tần Thiên, nhưng là thoáng cái nói ra môn phái cùng gia tộc, cũng không phải cái gì loại người bình thường rồi. Nguyên lai là Tần gia ở, tại hạ Lưu Nghi Vĩ, chính là phụ cận một cái tu luyện tiểu gia tộc Lưu gia người, không biết Tần gia tộc đêm khuya tới đây có gì muốn làm, phải chăng vì cái kia kỳ dị năng lượng mà đến? Trung niên nam tử nhìn xem Tần Thiên có chút khẩn trương, không lớn dám con mắt xem Tần Thiên, tựa hồ lo lắng liếc mắt nhìn đã bị giết đồng dạng. Đúng vậy, đúng là vì thế mà đến, chúng ta Tần gia hai cái thất tinh, cảnh giới trưởng lão nửa tháng trước đến đây nơi đây điều tra năng lượng dị thường sự tình, đến nay không tuân theo quy định, không biết phát sinh cái gì bất trắc sự tình. Lần này ta cố ý đến đây tra nhìn một chút, tại người bên kia đều là các ngươi gia tộc sao? Tần Thiên chỉ vào xa xa một đám tu luyện giả chỗ địa phương, hỏi Lưu Nghi Vĩ. Đúng vậy. Tần gia tộc, chúng ta Lưu gia người cảm giác được nơi đây dị thường đều đến rồi, Hạp núi cảnh trong vùng có người bị thương, chúng ta cố ý đến đây xem xét, Tần gia chủ, ngươi muốn đi trước, ta lập tức mang ngươi đi. Lưu Nghi Vĩ nhìn xem Tần Thiên nói xong nhanh chóng chính là đem để ngang lộ chính giữa cây cối cho chuyển mở. Tốt, cái kia vậy cảm ơn nhé, lên xe a. Tần Thiên nhìn xem Lưu Nghi Vĩ nói, lập tức liền cùng tiến lên xe, hướng phía Hạp núi cảnh trong vùng mở đi vào. Không có nhiều một hồi, Tần Thiên một đoàn người liền tới cảnh trong vùng, cách đó không xa suối nước nóng hồ bên kia, đã vây quanh hơn 10 cái tu luyện giả, đang tại tra nhìn xuống mặt suối nước nóng hồ nước, những cái kia kỳ dị cường đại năng lượng đúng là, theo suối nước nóng hồ nước bên trong truyền tới đâu, phi thường cường đại, mang theo một cỗ viễn cổ hung hãn khí tức, có chút sát ý. Chứng kiến có xe đến rồi, ánh mắt mọi người đều siêu lấy Tần Thiên bên này xem đi qua, Tần Thiên lập tức chính là ngừng xuống xe, mọi người cùng một chỗ theo trên xe đi xuống. Nghi Vĩ, chuyện gì xảy ra, bọn hắn là người nào, không phải nói không thể để cho người tùy tiện vào đến sao, tại đây rất nguy hiểm. Một cái lão giả nhìn xem Lưu Nghi Vĩ hỏi, hắn chính là tại đây thực lực cao nhất tu luyện giả, ngũ tinh thất giai. Trưởng lão, vị này chính là đương kim Tần gia gia chủ, Tần Thiên, mấy vị này là bằng hữu của hắn. Tần gia ở nói gia tộc bọn họ hai cái thất tinh, cảnh giới cao thủ vẫn lạc tại cái chỗ này, cố ý đến đây xem xét. Lưu Nghi Vĩ vội vàng nói, sợ mình gia trưởng lão nói sai lời nói đắc tội Tần Thiên lời mà nói, bị giết vậy thì thảm rồi. Đây là 10 cái tu luyện giả nghe được Lưu Nghi Vĩ lời mà nói, lập tức sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Tần Thiên, cái tên này có thể nói là như sấm bên tai a, đương kim tu luyện giới không người không biết không người, không hiểu trẻ tuổi một đời cao thủ a. Hơn nữa còn là trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân a, nửa năm trước ngang trời xuất thế, một đường giết lấy các đại gia tộc môn phái cao thủ, dẫm phải bọn hắn thì cốt lên đỉnh phong, có thể nói là một vị triệt triệt để đế sát thần a. Chư vị đạo hữu, tại hạ Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem bọn này Lưu gia tu luyện giả hành lễ, nguyên một đám lập tức kinh hãi vội vàng đã chạy tới, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Lưu gia chính là cái kia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên khẩn trương hoàn lễ nói, Tần gia chủ khách khí, không dám nhận a. Ha ha, chư vị không cần khẩn trương, ta chỉ là tới nơi này xem xét năng lượng dị thường sự kiện đấy. Tần Thiên nhìn xem đám người này cười nói, xem đám người này bộ dạng, đoán chừng cũng là nghe nói chính mình nghe đồn, mới có thể dọa thành như vậy đấy. Lưu gia người nguyên một đám nhìn xem Tần Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghi hoặc, nghe đồn chính giữa Tần Thiên thế nhưng mà giết người không chớp mắt ác ma a, như thế nào bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn một bộ cả người, lẫn vật vô hại chính thái bộ dáng a, chẳng lẽ nghe đồn là sai sao? Tần gia chủ, đã ngươi đã đến rồi, chúng ta đây tự lui lại rồi, tại đây tự giao cho Tần gia quản lý rồi, lão hủ vậy thì mang Lưu gia người ly khai nơi đây, tuyệt không trở về nữa. Lưu gia trưởng lão nhìn xem Tần Thiên khẩn trương nói, tuy nhiên Tần Thiên nhìn về phía trên cả người lẫn vật vô hại bộ dạng, nhưng là hay là đi trước thì tốt hơn, miễn cho Tần Thiên thú tính đại phát, giết chết bọn hắn thì phiền toái. Đợi một chút, Lưu trưởng lão, ngươi không cần khẩn trương, ta muốn hỏi ngươi chút ít sự tình. Ngươi có thể nói cho ta biết thoáng một phát tại đây dị thường sự tình sao? Tần Thiên nhìn xem Lưu gia trưởng lão hỏi, hắn vừa tới nơi này, cái gì cũng không biết, nhất định phải tìm Lưu gia người hiểu thoáng một phát tình huống mới được. Vâng, Tần gia chủ, ta cái này sẽ nói cho ngươi biết. Lưu gia trưởng lão hành lễ, lập tức liền bắt đầu giảng giải tại đây chuyện đó xảy ra. Bọn hắn cũng là vừa đến nơi đây không lâu, nhưng là tại đây ban ngày chuyện đó xảy ra bọn họ cũng đều biết, tại đây phao ngâm suối nước nóng khách nhân ban ngày biến mất hơn 10 cái. Mặt khác có 20 người tại phao, ngâm suối nước nóng thời điểm lọt vào bất đồng trình độ tổn thương, trên người đều xuất hiện vết chảo, cực kỳ khổng lồ, tựa hồ là cái gì móng vuốt sắc bén chảo nát đấy, trước mắt đang tại trong bệnh viện cứu giúp. Lưu gia người tiến đến xem xét qua người bị thương, phát hiện người bị thương trên khuôn mặt vết chảo đều có chứa năng lượng khí tức, tựa hồ là cái gì yêu thú chảo được, bất quá bọn hắn tại ao suối nước nóng bên trong tìm dấu vết, lại không có phát hiện có cái gì yêu thú, nhưng là ao suối nước nóng trong nhưng lại một mực truyền đến năng lượng cường đại chấn động. Phi thường hung hãn cái chủng loại kia, bọn hắn muốn đi thăm dò nhìn một chút, nhưng là lại phát hiện không được cái gì, đang tại sốt ruột lấy, Tần Thiên liền tới rồi. Chương 1742, thần bí huyệt động nguyên lai là như vậy, đa tạ Lưu trưởng lão rồi. Tần Thiên nhìn xem cái này Lưu gia trưởng lão cười nói. Tần gia chủ khách khí, ta đây các loại trước hết đã đi ra. Lưu gia trưởng lão nói xong lập tức liền dẫn người của mình nhanh chóng rời đi, một khắc cũng không muốn ở lâu, Tần Thiên cũng không có giữ lại hắn. Bởi vì hắn dự cảm đến kế tiếp muốn chuyện đó, xảy ra chỉ sợ là phi thường hung hiểm, bọn hắn đi rất tốt, miễn cho để cho, đợi chút nữa muốn chính mình chiếu cố cái kia thì phiền toái. Nhìn xem Lưu gia người toàn bộ đã đi ra, Tần Thiên trực tiếp chính là vung tay lên, phóng xuất ra một cái cực lớn kết giới, đem phương viên 2 cây số trong phạm vi toàn bộ cho vây quanh rồi, không cho bất luận kẻ nào tiến đến, cũng không cho tại đây chuyện đó xảy ra chuyển đi. Ok về sau, Tần Thiên liền hướng phía ao suối nước nóng bên kia bay đi. Đã rơi vào bên cạnh, tên điên 3 người cũng là theo sát tại Tần Thiên sau lưng, xem như ao suối nước nóng bên kia. Tần Thiên dùng linh hồn chi lực dò xét thoáng một phát, nhìn một chút đáy ao bên kia, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Phía dưới một mảnh hình thành, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ vật gì. Bất quá Tần Thiên tự nhiên là sẽ không tin tưởng những vật này là giấu ở mặt ngoài đấy, càng làm sâu sắc cấp độ đồ vật hẳn là giấu ở cái này đáy ao phía dưới. Tần Thiên hai mắt sáng ngời, mở ra thấu thị dị năng. Quang mang màu vàng từ trong ánh mắt của hắn mặt bắn đi ra, hướng phía đáy ao thấu thị mà đi. Hỏa Nhãn Kim Tinh, Tần Thiên, ngươi biến thành Tôn Ngộ Không rồi. Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên dạng như vậy, cả kinh nói, tên điên cùng người gầy hai người cũng là cực kỳ kinh ngạc, tò mò nhìn Tần Thiên. Tần Thiên nhưng lại không để ý đến, hai đạo quang mang xuất vào cái ao nước phía dưới, lập tức chính là xuyên thấu địa tầng bên trong, trực tiếp xuyên thấu đi qua, đột nhiên tầm đó, một cái cực lớn thông đạo liền xuất hiện ở Tần Thiên trong ánh mắt, cái lối đi này chiếm cứ toàn bộ cái ao nước, vô cùng rộng thùng thình, bên trong đen kịt một mảnh, không có cái gì, một mực xuống đại khái hơn 100 mét bộ dạng, sau đó xuất hiện một cái ngang chuyển hướng, khủng bố năng lượng đêm thất tịch bắt đầu từ bên trong truyền tới rồi. Tần Thiên mặt lộ vẻ kinh hãi, ý đồ tung hoành hướng thông đạo bên kia nhìn sang, nhìn xem có thể hay không thấy cái gì, nhưng là bên kia chuyển hướng chỗ nhưng lại xuất hiện một đạo hung hãn năng lượng khí tức, trực tiếp chính là phong tỏa ở Tần Thiên thế lực, không cách nào tiếp tục đi tới, Tần Thiên cũng chỉ tốt ngừng lại, thu hồi thấu thị dị năng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thế nào, Thiên ca, ngươi thấy cái gì đến sao? Người gầy nhìn xem Tần Thiên ngừng lại, lập tức liền gấp gáp hỏi, tên điên cùng Phạm Kiến hai người cũng là vẻ mặt chờ mong nhìn xem Tần Thiên. Phía dưới có cái thông đạo, chúng ta vào xem, các ngươi đến ta đằng sau đến. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người nói, ba người nghe xong, lập tức béo phệ rất nhanh đứng ở Tần Thiên sau lưng. Tần Thiên lập tức vung tay lên, phóng xuất ra năng lượng cường đại, trực tiếp chính là hướng phía cái ao nước hung hăng oanh kích dưới đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lập tức, đầy trời bọt nước văng khắp nơi, khủng bố màu vàng năng lượng trực tiếp chính là xuyên thủng đáy ao, mở ra phía dưới thông đạo, sở hữu tất cả nước đều tại trong nháy mắt toàn bộ hướng phía, trong thông đạo tuôn đi vào, lập tức toàn bộ cái ao nước liền đã làm, một cái cực lớn cửa vào xuất hiện ở Tần Thiên bốn người trước mặt, giống như giếng nước thoáng một phát, thẳng tắp hướng phía dưới, đen kịt một mảnh. Ba người nhìn xem Tần Thiên công kích, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm, vô cùng khiếp sợ. Nhất là Phạm Kiến, ngẫm lại chính mình trước kia còn muốn đả bại Tần Thiên, cái này con mẹ nó hoàn toàn là hay nói giỡn a. Tần Thiên một chiêu này công kích, đầy đủ lại để cho hắn chết tốt vài rồi. Ba người các ngươi trước kia ta không phải cho các ngươi những cái, kia người ngoài hành tinh áo giáp sao, đều xuyên thẳng, mặc vào. Tần Thiên nhìn xem ba người nói, ba người nhẹ gật đầu, nhanh chóng đem ra, mặc vào người, Tần Thiên nghĩ nghĩ, cũng lấy ra một bộ, mặc lên người, bốn người võ trang đầy đủ cách ăn mặc tốt rồi. Tốt rồi, ba người các ngươi tay trong tay bắt được, nhớ kỹ không nên lộn xộn, gặp được cái gì đừng kinh hoàng, minh bạch chưa, ta mang bọn ngươi xuống dưới. Tần Thiên nhìn xem ba người nói. Tốt. Ba người cùng kêu lên nhẹ gật đầu, chặt chẽ bắt được tay, lập tức Tần Thiên liền bắt được tên điên tay, mang theo ba người bọn hắn trực tiếp siêu lấy phía dưới nhảy xuống, hơn 100 mét độ cao, giống như nhảy lầu đồng dạng. A, tên điên ba người cũng nhịn không được kêu lớn lên. Trước mắt một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, có chút bối rối, mà bắt đầu. Đừng lo lắng, ta mang theo các ngươi, sẽ không chết đấy. Tần Thiên an ủi ba cái, mang theo ba người bọn hắn cấp tốc hạ thấp, rất nhanh liền đi tới đáy hố phía dưới. Tần Thiên đột nhiên chính là mang theo ba người lơ lửng tại mặt đất chừng 1 mét, lại để cho ba người hoãn một chút, sau đó tại thời gian dần qua hàng rơi xuống đất. Hô! Một lần nữa dẫm trên mặt đất, ba người đều là thật dài thở ra một hơi. Đi theo ta đằng sau, đi! Tần Thiên cha nhìn một chút chu vi, lập tức liền đi nhanh hướng phía trong động đi vào, con mắt xem xét lấy phía trước, không có gì cũng không phát hiện, trước kia rơi vào nước toàn bộ biến mất, ngoại trừ một cổ cường đại kỳ dị năng lượng khí tức bên ngoài, Tần Thiên rốt cuộc không có thấy cái gì. Cái này động còn không phải tới hạn, phía trước hơn 100 mét chỗ, xuất hiện lần nữa tại một cái bước ngoặt, Tần Thiên bốn người đi đến cái này bước ngoặt, phát hiện cái chỗ này là một cái đi thông phía dưới cầu thang, cái này cầu thang phi thường trường, liếc nhìn sang, rõ ràng nhìn không tới cuối cùng. Cái chỗ này là đi thông phía dưới cầu thang, cẩn thận một chút, các ngươi ai dẫn theo đèn pin cái gì không có. Tần Thiên quay đầu nhìn xem ba người hỏi. Ta tự hồ tại trong không gian giới chỉ thả một cái. Người gầy lập tức liền tại chính mình trong giới chỉ tìm, mà bắt đầu. Điện thoại di động của ta có đèn. Tên điên trực tiếp chính là mở ra điện thoại đèn pin, Phạm Kiến cũng là đem ra, người gầy thì là lấy ra người đứng đầu điện. Ba cái đèn mở ra nhưng lại chỉ có thể nhìn đến phía trước 4-5 em địa phương. Vì vậy trong động, hiện đầy sương mù, nhìn không tới xa xa. Cẩn thận một chút, chú ý bảo vệ mình. Tần Thiên dặn dò ba người, lập tức hướng phía dưới cầu thang mặt đi đến, tên điên ba người theo sát ở phía sau. Cái này đầu cầu thang một mực đi thông phía dưới, không biết khoảng cách dài bao nhiêu, một bước đi, Tần Thiên ba người liền phát hiện độ ấm càng ngày càng thấp, đi đại khái nửa giờ tả hữu, còn chưa đi đến cùng phía dưới, nhưng là độ ấm nhưng lại thấp xuống chí ít có 5 độ đã ngoài rồi. Đáng chết, chúng ta đi chỉ ít có 10 km rồi, như thế nào vẫn chưa tới đáy ngọn nguồn a? Người gầy phàn nàn nói. Tần Thiên cũng là nhíu mày, Cái này đầu cầu thang chiều dài vượt quá tưởng tượng của hắn, vốn cho là tự mấy trăm mét đấy, không nghĩ tới càng chạy càng dài, đã không biết thâm nhập dưới đất bao nhiêu mê em rồi. Tư tư, mạnh mà, đúng lúc này, bỗng nhiên ngay lúc đó, phía trước truyền đến một hồi tiếng vang, tựa hồ là có đồ vật gì đó tại mặt đất bò sát đồng dạng, tại nơi này đen kịt địa phương bên trong đột nhiên truyền đến như vậy tiếng vang, lập tức bốn người tóc gáy đều tạc đi lên, lập tức đình chỉ tiến lên bước chân. Chương 1743, tổ ngạc ngoá. Cái gì tiếng vang, không có quỷ a? Phạm Kiến cả kinh kêu lên. Sát, không nên nói bậy, làm sao có thể có quỷ a? Người gầy vội vàng nói, nhìn ra được hắn cũng rất sợ đấy. Tần Thiên hai mắt bắn ra hai đạo kim quang, hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn sang, xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Ở phía trước hơn 10 mét chỗ, xuất hiện đại lượng cá sấu. Những này cá sấu đại khái hơn 10 cm dài bộ dạng, phi thường nhỏ, nhưng là số lượng lại là nhiều vô số. Rậm rạp chẳng chịt, liếc trông không đến cuối cùng bộ dạng. Cẩn thận rồi, phía trước xuất hiện đại lượng cá sấu. Tần Thiên nhìn xem ba người nói. Cá sấu. Ba người nghe xong, lập tức vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Thiên. Đúng vậy, đại lượng cá sấu, không biết nơi nào đến đâu. Hơn nữa, không phải bình thường cá sấu, toàn bộ đều là tam tinh cảnh giới yêu thú. Nếu toàn bộ một nổi công kích lời của các ngươi, cũng cho các ngươi quá sức đấy, đều chuẩn bị cho tốt, bắt đầu chiến đấu a, thử một chút thực lực của các ngươi. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người nói, hoàn cảnh như vậy thích hợp nhất rèn luyện ba người rồi. Tốt, xem lão tử như thế nào giết chết những này yêu quái. Phạm Kiến y nguyên rất là hưng phấn, tên điên cùng người gầy hai người thì là so sánh trầm ổn, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, âm thầm chuẩn bị lấy. Tần Thiên cũng nhìn về phía trước, những cái kia cá sấu tốc độ phi thường nhanh, đã tiếp cận mọi người không đến 20 mét rồi, từng cái đều răng nanh sắc bén, nhìn về phía trên phi thường hung tàn. Chuẩn bị động thủ. Tần Thiên nhìn xem ba người nói, ba người nhẹ gật đầu, trên người lập tức chính là bộc phát ra từng đạo năng lượng khí tức, ba người này trong đó, tên điên thực lực cường đại nhất, đạt đến tứ tinh đỉnh phong, tiếp theo là người gầy, tứ tinh tam giai, sau đó liền Phạm Kiến tứ tinh cảnh giới. Uống. Phạm Kiến dẫn đầu động thủ trước rồi, những cái kia cá sấu đã khoảng cách không đến 5 mét rồi, đã có thể thấy được, Phạm Kiến đột nhiên chính là huy động hai tay, trên người thình lình bay ra một cái cực lớn thần ngư hư ảnh đi ra. Cao tới hơn 10 mét, cực kỳ khổng lồ, tản mắt ra chướng mắt bạch quang, đem phương viên 20 mét tìm khắp sáng. Xíu, u u, xíu, u u, xíu, xíu, xíu, u u. Giờ khắc này, những cái kia cá sấu cũng là đối với Tần Thiên bốn người đã phát động ra tiến công, toàn bộ phi nhảy lên, tốc độ phi thường nhanh, như là vừa đến mũi tên nhọn đồng dạng, đột nhiên chính là hướng phía mọi người bay vụt mà đến. Oanh, cực lớn thần ngư giờ khắc này. Đột nhiên chính là giết đến cái này một đám thật nhỏ cá sấu trước mặt, lập tức nổ tung, khủng bố bạo tạc nổ tung năng lượng trực tiếp chính là cắn nuốt đại lượng cá sấu, trực tiếp biến thành cho phi, lập tức chính là cản trở cá sấu luồng thứ nhất tiến công. Đến ta rồi. Người gầy nhìn xem Phạm Kiến xuất thủ cũng là lập tức xuất thủ, cả người cao cao nhảy dựng lên, trên người bộc phát ra màu xanh hào quang, lập tức trên người chính là xuất hiện vô số dây leo hư ảnh, như là bạch tuộc xuất thủ đồng dạng, ở trên dài khắp móc câu. Đi chết đi, yêu quái. Người gầy hô lớn, vô số dây leo đột nhiên chính là hướng phía những cái kia cá sấu giết tới, người gầy cả người cũng là vọt vào cá sấu bầy bên trong, thao túng những này xúc tu hư ảnh hung hăng hướng phía ăn giấc cá sấu quất mà đi. Bạo, bạo, bạo bạo bạo. Một cái này trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, vô số xúc tu hung hăng rút đánh vào những này tiểu cá sấu trên người, trực tiếp chính là nát bấy những này tiểu cá sấu, trong khoảng khắc chính là chu diệt mấy ngàn đầu cá sấu, uy lực cực kỳ khủng bố. Bất quá những này cá sấu số lượng cơ hồ có thể nói là vô cùng vô tận, người gầy diệt sát bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Căn bản không có làm bị thương bọn hắn cái gì. Xíu, u u. Giờ khắc này, tên điên cũng động thủ, cả người bỗng nhiên theo tại chỗ biến mất, nhanh chóng trọng tiến vào cá sấu bầy bên trong, trên người phóng xuất ra mãnh liệt màu trắng năng lượng, bỗng nhiên tầm đó hai thanh năng lượng quang nhận liền là xuất hiện ở trên tay của hắn, tên điên cầm trong tay hai thanh năng lượng quang nhận, mãnh liệt hướng phía những cái kia cá sấu bổ bổ tới, biến thành vô số thật nhỏ kiếm quang, hung hăng oanh tạc tại những cái kia cá sấu trên người. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh nhớ tới, lại là đại lượng cá sấu tử vong, tên điên thủ đoạn so người gầy còn muốn khủng bố, một giết chính là một mảng lớn, ba người cùng một chỗ vọt vào cá sấu bầy bên trong, hung hăng chém giết lên, tiếng nổ mạnh không ngừng nhớ tới, không ngừng đẩy về phía trước tiến. Tần Thiên nhìn xem ba người bọn họ phương thức chiến đấu, rất là thỏa mãn, tên điên ba người bọn hắn không so nữ nhân của mình, đều là gặp qua máu, bái kiến người chết người, đối phó những này cá sấu, có thể nói không có gì không thích ứng đấy, hoàn toàn là thiên về một bên đổ sát. Rầm rầm, đi chết đi, xem đại gia ta chém nát ngươi. Gọi mụ mụ ngươi xuất tới cứu ngươi a. Ha ha ha. Ba người một bên giết, một bên hô to lấy, Tần Thiên theo ở phía sau, nhìn xem ba người, vừa đi, một bên nhặt lên trên mặt đất chết hết cá sấu cha nhìn một chút, phát hiện những, này cá sấu tựa hồ có chút kỳ lạ. Tần Thiên không khỏi bắt một cái sống trong tay cẩn thận nhìn lại. DZXMM, viễn cổ hung thú, tổ ngạc. Tần Thiên nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên phát hiện trong tay mình tiểu cá sấu lại là, trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ thủy tổ ngạc cá, loại này cá sấu viễn cổ hồng hoang thời điểm liền tồn tại đấy. Nghe nói sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, có thể cùng Kim Long một trận chiến, hung tàn vô cùng, về sau không biết như thế nào diệt tuyệt. Không có nghĩ tới đây rõ ràng nhiều như vậy, tuy nhiên là tiểu nhân, thực lực không được tốt lắm, nhưng là cũng rất khủng bố rồi, một khi lớn lên, diệt tuyệt toàn bộ địa cầu cũng có thể à. Tần Thiên lo lắng cho mình nhìn lầm rồi, lại cố ý đã thấy nhiều một bên, cho ba ba cơ nhìn một chút, xác nhận không sai, đích thật là tổ ngạc. Bà ngoại ơi, tại đây rõ ràng xuất hiện tổ ngạc, nơi nào đến đó a? Khá tốt phát hiện ra sớm, bằng không thì những vật này đi ra ngoài rồi, toàn bộ Hạp Sơn thị đều hỏng mất, những cái kia biến mất mất người khả năng tự là gặp những này tổ ngạc rồi, nếu nói như vậy lời nói, cái kia chính là có tiểu nhân tổ ngạc đã chạy đi ra ngoài rồi, đáng chết. Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh tiếp tục vang lên, tên điên ba người giết vô cùng hưng phấn, đẩy mạnh tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy đất đều là những này tổ ngạc thi thể, khắp nơi trên đất máu tươi. Đỏ tươi một mảnh. Ta đến. Tần Thiên nhìn xem ba người bọn hắn nói, trực tiếp chính là xông tới, bắt đầu động thủ diệt sát những này cá sấu rồi, bởi vì những điều này đều là tổ ngạc, nhất định phải giết chết, đồng thời phải nhanh nhanh chóng tiêu diệt những này, đi vào ở trong chỗ sâu nhìn xem, có hay không đại tổ ngạc tồn tại. Rầm rầm rầm oanh. Tần Thiên trực tiếp chính là tại máy ủi đất đồng dạng tiến lên, cả người một đường đi, bên người cái kia chút ít cá sấu vẫn bạo tạc nổ tung. Tốc độ phi thường nhanh, xem sau lưng tên điên ba người đều choáng váng. Móa, đây là cái gì năng lực a? Cũng không thấy động thủ, những này cá sấu tự chính mình nổ, quá nghịch thiên a. A Thiên thực lực quả nhiên vô địch. Ba người ở phía sau nhìn xem Tần Thiên sợ hãi thán phục liên tục, đối với Tần Thiên mà nói, diệt sát những này cấp thấp cá sấu hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, đến hắn cảnh giới này, đi đường đều có thể giết chết những này cá sấu. Mau cùng lên. Tần Thiên quay đầu lại hướng về phía đằng sau tên điên ba người hô, nhanh hơn tốc độ tiến lên, diệt sát cá sấu, tên điên ba người vội vàng chạy trốn đuổi theo. Chương 1744, Tổ Ngạc Chi Vương rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên một đường đi, những cái kia tiểu cá sấu chính là một đường nổ tung, toàn bộ nát bấy, trên đất máu tươi thịt nát, toàn bộ bậc thang nhan sắc đều là màu đỏ tươi đấy, khá tốt trong bóng tối thấy không rõ lắm, nếu không khẳng định dọa hỏng người. Những cái kia tiểu cá sấu cũng là ý thức được Tần Thiên khủng bố, không hề xông lên chịu chết, nhao nhao quay đầu, nhanh chóng ly khai, nhưng là Tần Thiên làm sao có thể để cho chạy những này cá sấu đây này. Chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, mạnh mà vung tay lên, lập tức một thanh cực lớn chiến kiếm liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, dài đến hơn 100 mét, phóng xuất ra vô cùng khủng bố khí tức, chướng mắt kim sắc quang mang chỉ một thoáng chiếu sáng cả cái huyệt động, lại để cho mọi người trong nháy mắt nhìn rõ ràng rồi. Nhóm người mình rõ ràng tại một cái cực lớn trong động đá vôi. Oanh! Chiến kiếm đột nhiên chính là hướng phía trước đuổi giết mà đi, phi thường rất nhanh diệt sát những cái kia cá sấu. Oanh! Giờ khắc này, chiến kiếm giết đi ra ngoài, trực tiếp tiêu diệt đầy đủ mọi thứ cá sấu, cùng lúc đó, trực tiếp chính là đâm vào vừa ra trên vách đá dựng đứng, lập tức nổ tung, mặt đất mãnh liệt chấn động lên, giống như muốn động đất đồng dạng. CMN, đậu xanh rau má đấy, bom nguyên tử à! Phạm Kiến nhìn xem Tần Thiên công kích, giật mình nói, miệng há thật to, cơ hồ có thể nhét kế tiếp chén rồi, tên điên cùng người gầy cũng giống như vậy giật mình, vốn cho là vừa rồi đã là chứng kiến Tần Thiên thực lực, không nghĩ tới còn có càng ngưu bức đấy, ạc, Tần Thiên rốt cuộc là cái gì thực lực, a? Giống, mạnh mà, đúng lúc này, gầm lên giận dữ thanh âm từ đằng xa truyền tới, bốn người lập tức liền hướng phía trước chứng kiến hai cái màu đỏ sáng cầu xuất hiện ở xa xa. Cái này hai quả cầu có chừng chậu rửa mặt lớn như vậy, đỏ bừng như máu, một cỗ vô cùng đáng sợ hung tàn khí tức theo bên kia truyền tới. Tần Thiên lập tức chính là phóng xuất ra linh hồn chi lực dò xét đi qua, một điều tra, lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhìn rõ ràng rồi, cái kia hai cái sáng cầu chính là hai cái ánh mắt, chính là một cái tổ ngạc ánh mắt, trưởng thành tổ ngạc, cả người vô cùng khổng lồ, dài đến hơn 100 mét, một cái đầu lâu như cùng một cái căn phòng đồng dạng, phi thường khủng bố, trên người phóng xuất ra khủng bố khí tức. hoàn toàn không thua 8 sao cảnh giới. DZXMM, lần này phiền toái. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người nói. Như thế nào phiền toái? Cái kia hai cái huyết cầu là cái gì à? Ba người khó hiểu nhìn xem Tần Thiên, bởi vì linh hồn của bọn hắn chi lực quá kém, không cách nào cảm thụ đạo tổ ngạc tồn tại, cũng nhìn không tới, cho nên căn bản không biết phía trước cái kia hai cái màu đỏ, như máu đại cầu là cái gì. Chứng kiến cái kia hai cái huyết sắc đại cầu không có, cái kia hai cái huyết sắc đại cầu là một đôi mắt, cá sấu con mắt, người ngẫm lại thoáng một phát, cái kia cá sấu có lớn bao nhiêu. Tần Thiên nhìn xem ba người, chỉ vào xa xa huyết cầu nói. Ba người nghe thiếu chút nữa không có té lăn trên đất, đậu xanh rau má. Đây là con mắt a, con mẹ nó ngươi trêu chọc ta chơi a, lớn như vậy con mắt, cái này đầu cá sấu được có bao nhiêu a? Cái này đầu cá sấu có hơn 100 mét trường, 8 sao cảnh giới tả hữu. Tần Thiên tiếp tục cho ba người nói ra. Cái gì? Hơn 100 mét? Chúng ta nhanh về nhà a. Cái này không phải chúng ta nên đến địa phương a. Ba người nhìn xem Tần Thiên nói, bị hù chân cũng bắt đầu phát run, Phạm Kiến mới vừa rồi còn hưng phấn phải chết, hiện tại bắp chân cũng bắt đầu căng gân. Cả người đều đứng không yên, đậu xanh rau má, tới nơi này là chịu chết đó a, không phải đến rèn luyện đó a. Yên tâm, tuy nhiên rất cường đại, bất quá muốn giết chúng ta, vẫn không thể có, các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đi xem, các ngươi cũng có thể cùng tới. Tần Thiên nhìn xem ba người nói. Được rồi, ngươi đi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta vợ con còn nhỏ đây này. Ngươi đi đi. Chúng ta tại trên tinh thần cho ngươi cố gắng lên. Đúng vậy a, ngươi đi đi. Ba người vội vàng nói. Tần Thiên nhìn xem ba người bọn hắn nói, vậy thì tốt, bất quá các ngươi không cùng tới, để cho, đợi chút nữa có nguy hiểm gì, ta khả năng chiếu cố cũng không đến phiên ngươi đám bọn họ. Ví dụ như cá sấu đột nhiên đánh về phía các ngươi, ta khả năng tự cứu không được các ngươi rồi, cho nên, chính các ngươi phải cẩn thận một chút, ta đi rồi. Tần Thiên nói xong liền hướng phía tổ ngạc bên kia đi tới. Đợi một chút, chúng ta là huynh đệ a, muốn cùng đi a. Đúng vậy, huynh đệ sao có thể không cùng lúc đâu rồi, phải cùng một chỗ. Nhất định phải cùng một chỗ. Ba người nghe xong Tần Thiên lời mà nói, lập tức thái độ 180 độ đại chuyển biến, vội vàng đuổi kịp Tần Thiên, trực tiếp lọt vào Tần Thiên đại bạch mắt, bất quá trong đêm tối bọn hắn cũng nhìn không tới. Giống, cái kia viễn cổ tổ ngạc nhìn xem Tần Thiên bốn người đã đi tới, lập tức phát ra vô cùng khủng bố gào rú thanh âm. Tựa hồ là cảnh cáo Tần Thiên đồng dạng, đồng thời từng tiếng cực lớn xiềng xích thanh âm cũng là theo bên kia truyền tới. Tần Thiên linh hồn chi lực rất nhanh liền phát hiện, cái này đầu viễn cổ tổ ngạc sau lưng rõ ràng cắm một căn màu đen khóa sắt, trực tiếp xuyên qua thân thể của nó, hạn chế trụ nó, khó trách nó không có hướng phía chính mình bốn người nhào đầu về phía trước, nguyên lai là bị khóa ở. Các ngươi không cần như vậy sợ hãi, nó bị khóa sắt khóa lại rồi, sẽ không nhào đầu về phía trước đấy. Tần Thiên nhìn xem tên điên ba người nói. Không có có sợ hãi a. Ở đâu có a? Chúng ta rất bình tĩnh đấy. Tên điên ba người vội vàng nói. Tần Thiên nhìn xem bọn hắn, vẻ mặt im lặng mà nói, đã không sợ, vậy các ngươi trốn ở ta đằng sau, cầm lấy y phục của ta làm gì vậy? A, có sao? Cái kia, thuận tay mà thôi. Thuần túy thuận tay, tuyệt đối không phải sợ hãi, tuyệt đối không phải. Ba người vội vàng giải thích nói, nhanh chóng buông lỏng tay ra, Tần Thiên nghe ba người lời mà nói. Trực tiếp hung hăng rất khinh bỉ bọn hắn một trầu. Một đoàn người thời gian dần qua đi tới, rất nhanh liền tiếp cận cái này đầu tổ ngạc không đến 100 mét khoảng cách, đã có thể chứng kiến cái này đầu tổ ngạc cực lớn hình dáng rồi, Tần Thiên bọn người lập tức chính là ngừng lại. Cùng lúc đó, tổ ngạc cũng là phát ra cực lớn hí zét kha zét zét zét giống lên một tiếng, phi thường kích động. Giống, giống, miệng lớn dính máu mở ra, từng đợt gió tanh theo trong miệng của nó mặt truyền ra, hận chết buồn nôn. Lại để cho người muốn ói, bốn người vội vàng bịt miệng lại ba. Tần Thiên nhìn xem tổ ngạc, có chút rất nghi hoặc, cái này đầu tổ ngạc như thế nào bị người khóa ở cái địa phương này nữa à? Tại sao phải bị khóa ở cái địa phương này a? Là ai làm đó a? Như vậy ngư bức. Hơn nữa, cái này đầu tổ ngạc đối với chính mình bốn người có rõ ràng địch ý a? Vì cái gì không công kích chính mình a? Viễn cổ hung thú công kích năng lực thế nhưng mà rất cường đại a? Vì cái gì không công kích chính mình a? Điểm này lại để cho Tần Thiên rất là nghi hoặc. Giống. Giống. Viễn cổ tổ ngạc tiếp tục gầm rú lấy, không ngừng phát ra hôm nay gào thét, thân thể dốc sức liều mạng hướng phía Tần Thiên ba người phốc giết tới đây, nhưng là mỗi lần đánh giết tới, đều bị cái kia xiềng xích cho hạn chế trụ. Hơn nữa, nó mỗi lần phốc thoáng một phát, Tần Thiên liền phát hiện cái kia khóa sắt ở trên phát ra một tia hào quang, truyền ra một loại kỳ dị năng lượng, tựa hồ là Phật môn lực lượng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chương 1745, tổ ngạc dãy dụa Tần Thiên nhìn xem tổ ngạc, lập tức nhíu mày, cẩn thận xem xét này đầu dây xích, phát hiện ở trên quả nhiên tồn tại một tia Phật lực, hơn nữa khắc đầy Phạn Văn, trong nội tâm lập tức thầm nghĩ, chẳng lẽ là Phật môn người đem nó trấn áp tại đây? Các ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đi xem. Tần Thiên nhìn xem ba người nói xong cũng không để ý tới ba người, trực tiếp chính là bay lên, hướng phía Tổ Ngạc bay đi. Giống. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên bay tới, lập tức náo càng thêm hung mãnh liệt hướng phía trên không. Tần Thiên phi nhào đầu về phía trước, nhưng là thân thể của hắn bị gắt gao hạn chế trụ, căn bản không có biện pháp đánh giết Tần Thiên, chỉ có thể là phí công rồi, bởi vì quá mức kịch liệt đánh giết, làm cho nó phía sau lưng bị khóa sắt xuyên qua địa phương mài nát rồi, đại lượng máu tươi bừng lên, khiến nó cực kỳ thống khổ. Buông tha cho dãy dụa à, không có dùng đấy. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc thời gian dần qua nói, không dám quá mức tới gần hắn, mà là vòng quanh Tổ Ngạc xem xét, mà bắt đầu. Đúng lúc này, Tần Thiên tiểu trong thế giới đột nhiên truyền đến một hồi chấn động, Tần Thiên một xem xét, phát hiện dĩ nhiên là, cái kia ba chương thần mạch đồ tàn đồ truyền đến chấn động khí tức, mà làm cho cái này ba chương thần mạch đồ tàn đồ chấn động nguyên nhân, thì là lai nguyên ở cái này đầu Tổ Ngạc trong thân thể. Tần Thiên cảm nhận được tại đây, đầu Tổ Ngạc trong thân thể có thần mạch đồ tàn đồ khí tức. Móa! Không phải đâu, trong lúc này rõ ràng có thần mạch đồ cùng tàn đồ khí tức, ta đây là đang nằm mơ a. Lập tức, Tần Thiên cả người đều mất trật tự rồi, thần mạch đồ thế nhưng mà Tử Vi Tinh ở trên lớn tiếng, tại mấy mươi vạn năm trước luyện chế ra đến đó a, như thế nào sẽ chạy đến trên địa cầu đến rồi a, đó là một tình huống như thế nào a, chẳng lẽ Tử Vi Tinh cùng địa cầu sớm đã có liên hệ? Tần Thiên cảm giác mình giống như tại nằm mơ đi em, thò tay bấm veo veo cánh tay của mình. Rất đau, trước mắt đồ vật chính là bộ dáng, đây không phải đang nằm mơ a, nhưng là vì cái gì Tử Vi Tinh đồ vật sẽ chạy đến trên địa cầu đến a? Cái này Tần Thiên ngươi không hiểu nổi, bất quá Tần Thiên cũng mặc kệ sẽ rồi, cái này đầu Tổ Ngạc trên người đã có thần mạch đồ tồn tại, như vậy chính mình tự nhất định phải diệt đi nó, cầm được thần mạch đồ, phản chính tự mình cũng muốn giết cái này đầu Tổ Ngạc đấy, miễn cho hắn đi ra làm hại nhân gian. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền từ trên cao rơi xuống tên điên ba người bên người. Nhìn xem bọn hắn nói, ta muốn động thủ diệt đi cái này nhức đầu cá sấu, các ngươi ở chỗ này quá nguy hiểm, ta tạm thời tiễn đưa các ngươi đi một chỗ địa phương an toàn tránh né thoáng một phát. Đi chỗ nào a? Tên điên hỏi. Đợi hạ ngươi sẽ biết. Tần Thiên nói xong, vung tay lên, trực tiếp liền đem tên điên ba người đưa vào tiểu trong thế giới đi. Tốt, hiện tại tự động thủ tiêu diệt ngươi, xúc sinh. Tần Thiên nhìn xem cái này đầu Tổ Ngạc, mạnh mà hai tay nhanh chóng vũ bắt đầu chuyển động. Lập tức trên người đột nhiên bộc phát ra vô cùng khủng bố hủy diệt khí tức, trực tiếp đạt đến 8 sao nhất giai cảnh giới. Lôi thần quyết. Tần Thiên lập tức chính là hét lớn một tiếng, lập tức chính là rất nhanh diễn luyện nổi lên thật lâu không sử dụng lôi thần quyết. Lập tức Tần Thiên toàn thân chính là, cũng phát ra tới rất nhiều màu xanh ra trời tiểu tia chớp, đùng đùng không dứt rung động. Những này tiểu tia chớp vừa ra tới, theo Tần Thiên không ngừng vận chuyển về sau, nhanh chóng trở nên bàng lớn lên, lập tức chính là đột ngột từ mặt đất mọc lên hơn 10 mét cao. Khủng bố uy năng lập tức tràn ngập làm cho người cả phiến không gian. Tần Thiên thực lực lớn đến 8 sao nhất giai về sau, lôi thần quyết uy lực cũng là đạt đến đỉnh phong nhất trạng thái, phóng xuất ra lôi điện chi lực vô cùng khủng bố. Tổ Ngạc cảm thấy Tần Thiên trên người truyền đến khủng bố khí tức, bắt đầu bất an lên, mãnh liệt gầm rú dãy dụa lên, nhưng là căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Sát! Tần Thiên chợt quát một tiếng, giờ khắc này, Tần Thiên thân thể chu vi tia chớp mạnh mà toàn bộ bạo phát ra. Hướng lên trước mặt Tổ Ngạc hung hăng đuổi giết tới. Oanh, oanh, ầm ầm. Lập tức, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên, đại lượng tia chớp hung hăng bổ chém vào cái này đầu cực lớn viễn cổ, Tổ Ngạc trên đầu, lập tức nổ tung, viễn cổ Tổ Ngạc phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết, không gian cũng là trước tiên sụp xuống, vô tận không gian loạn lưu bốn phía bay tứ tung, được gọi là khủng bố. Nhưng là một chiêu như vậy cường đại công kích đến ra, nhưng lại cũng không có đối với Tổ Ngạc tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Chỉ là đem nó chọc giận mà thôi, Tổ Ngạc thân thể phòng ngự năng lực vô cùng khủng bố, bên ngoài tầng kia dày đặc giáp cứng hoàn toàn chặn Tần Thiên công kích, lại để cho Tần Thiên công kích căn bản không có biện pháp sát thương nó. Giống. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên, vô cùng phẫn nộ, dốc sức liều mạng dãy dụa lấy. CMN, rõ ràng một chút việc đều không có, ta đi. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc chửi ầm lên, không nghĩ tới Tổ Ngạc phòng ngự năng lực rõ ràng như vậy biến thái, như thế xem ra, nhất định phải tăng cường công kích. Hừ, ta xem ngươi có thể khiêng bao lâu, thanh điểu vòi rồng. Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay rất nhanh huy động, chín đạo cự đại màu vàng vòi rồng bạo nhanh chóng bộc phát ra, trực tiếp tạo thành một cái phương viên mấy trăm mét vòng tròn lớn, phóng xuất ra cao tới 8 sao ngũ giai khủng bố chiến lực, trực tiếp đem Tổ Ngạc vây ở trong đó, 360 độ không góc chết hướng phía Tổ Ngạc diệt sát mà đi. Tổ Ngạc nhìn xem khủng bố như thế công kích, lập tức càng thêm táo bạo lên, không ngừng gào thét, nhưng là không có gì dùng. Rầm rầm rầm. Chín đạo cường đại hủy diệt năng lượng công kích chính là hung hăng đuổi giết tại Tổ Ngạc trên người, cái này trong nháy mắt, không gian lần nữa nghiền nát, đáng sợ không gian loạn lưu bốn phía bay tứ tung, không ngừng phá hư lấy chung quanh. Giống. Tổ Ngạc phát ra hét thảm một tiếng, cường đại thanh điểu vòi rồng tại thời khắc này, trực tiếp liền đem Tổ Ngạc giáp cứng cho đánh nát lộn xộn bay lên, trong nháy mắt, đầy trời đều là máu tươi cùng Tổ Ngạc giáp cứng. Tần Thiên nhìn xem vô cùng vui sướng, một chiêu này xuống dưới, xem ngươi còn có chết hay không. Nhưng là Tần Thiên cao hứng quá sớm một điểm, bình tĩnh trở lại xem xét, tuy nhiên là đánh nát Tổ Ngạc trên người giáp cứng, nhưng là cũng không có đem nó giết chết, liền trọng thương đều không có, chỉ là đem nó đánh cho huyết nhục bay tứ tung mà thôi. Còn em ngươi a, có hơn quái a. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc bộ dạng, lập tức đại mắng lên, để ở chỗ này cho mình đánh, chính mình rõ ràng còn không thể đánh chết hắn, ta đi. Giống. Tần Thiên vừa dứt lời, Tổ Ngạc mạnh mà phát ra một tiếng so với trước muốn phẫn nộ gấp mấy chục gầm rú thanh âm, lập tức hướng phía Tần Thiên đánh tới. Đi, hung cái gì hung, có bản lĩnh ngươi cắn ta a. Tần Thiên nhìn xem nhào đầu về phía trước Tổ Ngạc, mặt mũi tràn đầy khinh thường mà nói. Oanh. Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, chỗ Tổ Ngạc trên người xiềng xích đột nhiên trực tiếp chính là nứt vỡ rồi, Tổ Ngạc cả đầu thân thể cao lớn hung hăng cắn hướng về phía Tần Thiên. Đi chết đi, nhân loại. Cái này trong nháy mắt, Tổ Ngạc trực tiếp chính là mở miệng nói chuyện lên, miệng lớn dính máu hung hăng hướng phía Tần Thiên cắn đi qua. Bà mẹ nó, như thế nào sẽ như thế nào? Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc rõ ràng dãy ruộng xiềng xích, lập tức không cần suy nghĩ, lập tức chính là hướng phía bên cạnh tránh né mà đi. Chương 1746, huyết chiến Tổ Ngạc oanh. Một tiếng nổ vang, Tổ Ngạc bị vô ếch chụp hụt, thân thể khổng lồ hung hăng đặt ở trên bậc thang, trực tiếp liền đem bậc thang cho nghiền đè ép cái nát bấy, vô cùng đáng sợ, Tần Thiên trốn ở một bên không trung, nhìn xem trường hợp như vậy, một hồi lòng còn sợ hãi. Xíu, Giờ khắc này, Tổ Ngạc thân hình đột nhiên phát ra màu đỏ như máu ánh sáng, lập tức, thân thể khổng lồ bắt đầu co lại nhỏ lại, rất nhanh. Biến thành nhân loại hình thái, đã trở thành cái hơn 2 mét cao trung niên trắng hán, toàn thân đều là áo giáp, trên bụng một cái vết thương thật lớn, giữ lại máu tươi, diện mục dữ tợn, nhìn về phía trên phi thường hung tàn bộ dạng. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm a, ta tự do, ha ha ha. Lão con lửa chọc, ta tự đã từng nói qua, ngươi giết không chết ta đấy, giết không chết ta đấy, ha ha ha ha. Tổ Ngạc đột nhiên tầm đó chính là giơ thẳng lên trời phá lên cười, vô cùng kích động. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc dạng như vậy, trong nội tâm thầm nghĩ không ổn, sự tình có chút phiền phức rồi. Tiểu tử, ta rất cảm tạ ngươi giúp ta đã cắt đứt cái này đầu Phật liệm, dây xích, nếu không ta còn không có nhanh như vậy đi ra, bất quá ngươi vừa rồi muốn giết ta, cho nên, ta không thể lưu ngươi, đi chết đi. Tổ Ngạc quay đầu nhìn xem Tần Thiên cười lạnh nói, đột nhiên chính là hướng phía Tần Thiên lao đến, tốc độ phi thường nhanh. Đợi một chút. Tần Thiên hô lớn. Thì sao, ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Tổ Ngạc đứng tại Tần Thiên trước mặt hơn 10 mét chỗ, nhìn xem Tần Thiên nói. Không phải, ta có một vấn đề ngươi muốn hỏi một chút ngươi, ngươi như thế nào sẽ bị khóa ở tại đây a? Ngươi là từ đâu đến đó a? Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc vẻ mặt nghi hoặc. Hừ, ngươi đã là thứ chết người đi được, không cần phải đã biết, đi chết đi. Tổ Ngạc trực tiếp chính là động thủ, hướng phía Tần Thiên diệt giết tới đây. Uống, gầm lên giận dữ, Tổ Ngạc trong tay đột nhiên xuất hiện một bả màu trắng cốt đao. Nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bổ xuống. Ông. Một tiếng cực lớn ông minh thanh theo Tổ Ngạc cốt trên đao mặt vang lên, giống như yên tĩnh trong đêm tối đột nhiên kích thích dây đàn tiếng vang đồng dạng, lại để cho nhân tâm tạng bẩn không tự chủ được run lên. Mà một tiếng này nhớ tới, cả phiến thiên không đều là một hồi, một cỗ cao tới 8 sao ngũ giai khủng bố hủy diệt khí tức theo Tổ Ngạc trong tay cốt trên đao mặt tán phát ra rồi, nương theo lấy một đạo chướng mắt màu trắng hào quang, một thanh dài trăm thước màu trắng năng lượng cốt đao bộc phát ra, giờ khắc này toàn bộ đêm tối đột nhiên rõ phát sáng lên, vô số mây đen mãnh liệt hiện lên, xuất hiện ở lưỡi đao trên không, nhanh chóng bao trùm lưỡi đao. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô số tia chớp theo mây đen tầng trong bổ chém đi ra, rậm rạp chẳng chịt nương theo lấy chướng mắt màu trắng ánh đao, càng ngày càng vang dội, cuồng phong cùng mưa to cũng là tại thời khắc này đồng thời xuất hiện, trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt về tới hồng hoang thời điểm đồng dạng, kinh lôi tia chớp, nước lũ cuồn cuộn. Rầm rầm rầm. Cái này trong nháy mắt, cốt ánh đao phóng xuất ra đáng sợ diệt thế chi lực, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên, diệt giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc giết xuất một chiêu này, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, không nghĩ tới đến Tổ Ngạc chân nhũn ra cường đại như vậy, vừa lên đến liền phóng xuất ra đại sát chiêu đi ra. Thanh điểu là phượng. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc quát to, hai tay nhanh chóng vũ bắt đầu chuyển động, toàn thân quang mang màu vàng bộc phát, cả người đều bị tinh quang bao khỏa, như là một vòng kim ngày đồng dạng. Lập tức, một cái cực lớn thanh điểu theo Tần Thiên trên người bay ra, bay thẳng đến chân trời, rất nhanh biến thành một mực dài trăm thước thải phượng, phóng xuất ra cao tới 8 sao lục giai đáng sợ hủy diệt khí tức. Giết cho ta! Tần Thiên quát to, hai tay vung lên, lập tức cực lớn vô cùng thải phượng liền hướng phía Tổ Ngà Khung hăng oanh đánh tới. Oanh! Hai đạo đáng sợ công kích mạnh mà chính là va chạm lại với nhau, hung hăng oanh tạc mở, Tần Thiên thải phượng uy lực khủng bố tuyệt luân, trực tiếp tiêu diệt Tổ Ngà cốt đao công kích, trên không trung nổ tung, thôi động khủng bố hủy diệt năng lượng trực tiếp oanh tại Tổ Ngạc trên người, Tổ Ngạc trốn cũng không kịp tránh né, trực tiếp toàn bộ dễ dàng tha thứ liền bị oanh tạc đi ra ngoài. Oanh! Dày đặc hủy diệt năng lượng như là hỏa diễm muốn nổ tung lên, phóng lên trời, lập tức hướng phía chu vi rất nhanh bộc phát mà ra, lập tức trực tiếp liền đem cả cái huyệt động đều cho nổ tung rồi, trực tiếp vọt tới trên mặt đất. Cái này trong nháy mắt, toàn bộ phiến không gian đều là mãnh liệt chấn động lên, toàn bộ 8 sao cấp bậc kết giới lập tức chính là bị cái này một đạo công kích đáng sợ năng lượng trực tiếp cho hủy diệt, trực tiếp nổ tung nát bấy. Cường đại hủy diệt năng lượng tại phương viên mấy trăm mét, trong phạm vi trực tiếp nổi lên một đạo cường đại năng lượng phong bạo, trực tiếp tương khởi Tần Thiên cùng Tổ Ngạc hoành tảo đi ra ngoài, mặt đất lập tức bị bình định, phương viên 1 km ở trong hoang tàn, một mảnh gồ ghề, trực tiếp biến thành phế tích, trang diện cực kỳ khủng bố. Tần Thiên rơi trên mặt đất, y phục trên người rách tung tóe, nhưng là không có đã bị trên người tổn thương, chỉ là có chút thở hổn hển mà thôi. Cả người rất nhanh liền nhanh chóng bay lên. Xa xa, Tổ Ngạc cũng theo trên mặt đất đứng lên, hắn toàn thân đều là máu tươi, vừa rồi một chiêu kia làm bị thương hắn, nhưng là cũng không có trọng thương hắn. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi rõ ràng có cường đại như vậy năng lực, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên, trên người máu tươi nhanh chóng thu trở về, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, vốn cho là Tần Thiên chỉ là bình thường 8 sao cao thủ mà thôi, không nghĩ tới rõ ràng có thể phóng xuất ra cường đại như vậy công kích, còn làm bị thương hắn. Đó là đương nhiên, tiểu cá sấu, trở ra ra đến làm thịt ngươi đi. Đương nhiên, ngươi muốn thì nguyện ý quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lời mà nói. Ta hay là không ngại lưu ngươi cái toàn thi. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc trêu chọc nói, trên mặt không có chút nào bất luận cái gì vẻ sợ hãi, bất quá trong nội tâm lại là phi thường cảnh giác, bởi vì Tổ Ngạc thực lực quá cường đại, Tần Thiên cảm giác có chút không là đối thủ. Hừ, nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, sắp chết đến nơi còn dám như thế hung hăng càn quấy. Xem ta như thế nào tiêu diệt ngươi. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên âm lãnh cười nói, nói xong hai tay nhanh chóng vũ bắt đầu chuyển động, cái này trong nháy mắt, trên người hắn đột nhiên chính là bộc phát ra một đầu cực lớn cá sấu hư ảnh, dài đến mấy trăm mét, phóng xuất ra đạt đến 8 sao thất giai khủng bố hủy diệt khí tức, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên phốc giết tới đây. Tần Thiên nhìn xem lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Tổ Ngạc thực lực rõ ràng khủng bố như vậy. Uống! Phượng ngâm cửu thiên. Tần Thiên không hề giữ lại, trực tiếp chính là sử xuất chính mình cường đại nhất công kích đi ra. Ầm ầm. Giờ khắc này, Tần Thiên trên người, một cái dài đến 100 mét cao cực lớn màu vàng phượng hoàng bay ra, tại phượng hoàng trên người, từng đợt nặng nề cực lớn cung điện mơ hồ xuất hiện, thoạt nhìn mấy vị rộng rãi đại khí, phượng hoàng trở đi cửu trọng cung điện rất nhanh hướng phía bầu trời mà đi, phóng xuất ra vô cùng khủng bố uy áp, giờ khắc này, chu vi đại địa cũng bắt đầu chấn động lên, tựa hồ động đất đồng dạng, không gian bắt đầu từng mảnh vỡ vụn. Cao tới 8 sao thất giai đỉnh phong khủng bố, hủy diệt chi lực theo cực lớn màu vàng phượng hoàng, trên người bạo phát ra, lại để cho đối diện Tổ Ngạc đều là cảm thấy hoảng sợ. Sát! Tần Thiên hét lớn một tiếng, vung tay lên, cực lớn màu vàng phượng hoàng lập tức chính là hướng phía Tổ Ngạc giết tới đây. Chương 1747, nghịch thiên khôi phục Tổ Ngạc rầm rầm. Hai người công kích đuổi giết lại với nhau, giờ khắc này, toàn bộ không gian trực tiếp nát bấy, Tần Thiên phượng ngâm cửu thiên lần nữa chiếm cứ thượng phong. Lập tức chính là trực tiếp đem Tổ Ngạc cho công kích cho anh tạc cái nát bấy, hung hăng oanh tạc tại Tổ Ngạc trên người. Oanh! A! Tổ Ngạc phát ra hét thảm một tiếng, hung hăng nện trên mặt đất, trực tiếp bị trọng thương. Vừa rồi Tần Thiên một chiêu kia công kích không có trọng thương đến hắn, nhưng là hiện tại một chiêu này công kích nhưng lại thật sự trọng thương đến hắn rồi. Giống! Đáng giận nhân loại, ta muốn ăn hết ngươi! Tổ Ngạc giận dữ hét, mặc dù trọng thương rồi, nhưng là rất nhanh bắt đầu từ trên mặt đất xông lên. Nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết tới đây, sức chiến đấu phi thường ương ngạnh. Chết! Tần Thiên nhìn xem giết tới Tổ Ngạc, lần nữa phóng xuất ra phượng ngâm cửu thiên. Bởi vì đến bây giờ, Tần Thiên phát hiện, ngoại trừ một chiêu này công kích bên ngoài, hắn công kích của hắn căn bản không thể. Đối với Tổ Ngạc tạo thành bộ dáng gì nữa tổn thương, cho nên chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Phượng ngâm cửu thiên Tần Thiên chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Cái này 3 lượt ở trong Tần Thiên nhất định phải diệt đến Tổ Ngạc, bằng không mà nói, tự nguy hiểm. chính mình rất có thể tự đã bị chết ở tại Tổ Ngạc trong tay rồi. Đáng chết. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên lần nữa phóng xuất ra đại chiêu, lập tức mắng to một câu, lập tức nhanh chóng chính là tránh né, nhưng là căn bản tự né tránh không được. Tần Thiên tốc độ công kích thật sự là quá là nhanh, lập tức chính là giết đến Tổ Ngạc trước mặt. Oanh! A! Một tiếng vang thật lớn, Tổ Ngạc phát ra có tiếng kêu thảm thiết, lại một lần nữa bị tạc đi ra ngoài, cả người hung hăng ngã trên mặt đất, trực tiếp chính là bị khủng bố hủy diệt năng lượng cho bao trùm rồi. Rầm rầm rầm. Cường đại hủy diệt năng lượng không ngừng oanh tạc tại Tổ Ngạc trên người, xé nát không gian, lại để cho không gian loạn lưu cũng là không ngừng oanh tạc tại Tổ Ngạc trên người. Như vậy một phen khủng bố tuyệt luân diệt sát xuống dưới, Tổ Ngạc trực tiếp bị đánh được đã mất đi hình người, lần nữa đã trở thành hung thú hình thái, toàn thân giáp cứng đều bị đánh cho rách tung tóe, không có một chỗ là hết địa phương tốt, đầy người đều là máu tươi, tổn thương phi thường nghiêm trọng. Phốc, Tần Thiên cũng là bởi vì liên tục phóng xuất ra hai chiêu đại chiêu, làm cho mình cũng nhận lấy một ít nội thương, trực tiếp máu tươi phun ra, cả người đều có chút đứng không vững rồi, vội vàng rất nhanh khôi phục lên. Bất quá linh hồn chi lực nhưng lại tiêu hao 2/3, lại để cho Tần Thiên cảm giác có chút tráng vắng đầu. Mà bắt đầu rồi, bất quá chứng kiến Tổ Ngạc bản thân bị trọng thương, Tần Thiên cũng là thở dài một hơi rồi. Hừ, ở trước mặt ta trăng bức, còn muốn giết ta giết ngươi còn không sai biệt lắm. Tần Thiên nhìn xem trọng thương Tổ Ngạc, đi từ từ tới. Đáng giận nhân loại, nếu không phải ta bị phật liệm, dây xích khóa quá lâu, ngươi há có thể thượng ta một tay cũng có thể diệt ngươi. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên phẫn nộ nói, trên thực tế thực lực của nó xác thực là so Tần Thiên cường đại đấy, chỉ tiếc chính là bị khóa quá lâu, thực lực đều bị nghiêm trọng xuống cấp, cho nên mới phải như thế. Thiếu cho ta kiếm cớ, không là đối thủ cũng không phải là đối thủ, nói đi, ngươi là như thế nào lại tới đây đấy, bị ai khóa ở chỗ này đấy, ngươi nếu nói ra, có lẽ ta hãy bỏ qua ngươi rồi, ngươi nếu không nói, ta đây liền trực tiếp tiêu diệt ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc lạnh lùng nói, ha ha ha ha. Chuyện cười, nhân loại, ngươi cho rằng bị thương ta tự có thể giết ta sao? Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Năm đó, cái kia lão hòa thượng đạt đến cửu tinh cảnh giới, hao hết tâm tư đều không có biện pháp giết ta, chỉ có thể đem ta nhốt, ngươi còn muốn giết ta, quả thực tự là nằm mơ. Tổ Ngạc nhìn xem Tần Thiên trào phúng cười nói. Tần Thiên nghe Tổ Ngạc lời mà nói, lập tức trong nội tâm chấn động, cửu tinh cảnh giới cao thủ rõ ràng đều không có thể giết chết Tổ Ngạc, cái này đầu Tổ Ngạc đến cùng cái gì bổn sự a, rõ ràng giết không chết. Hừ, ta là hồng hoang dị chủng, trời sinh bất tử, muốn giết ta, trừ phi là thánh nhân xuất thủ, bằng không mà nói, ai cũng đừng muốn giết chết ta, chờ ta khôi phục thực lực, tự là tử kỳ của ngươi, ha ha ha ha. Tổ Ngạc lần nữa đắc ý phá lên cười. Tần Thiên nhìn xem đắc ý Tổ Ngạc, lạnh lùng nói, thật sao, ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi sao có thể có bất tử. Nói xong Tần Thiên lập tức chính là rút ra chính mình đồng thau chiến hạm đi ra, rất nhanh hướng phía Tổ Ngạc vọt tới. Một kiếm hung hăng hướng phía Tổ Ngạc chém giết dưới đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tổ Ngạc đối với Tần Thiên chém giết, hoàn toàn không có để ở trong lòng, trực tiếp nhắm mắt lại, mặc kệ do Tần Thiên chém giết. Xíu, giống. Giờ khắc này, Tần Thiên chiến kiếm lập tức liền đem Tổ Ngạc miệng cho cắt ra một cái miệng lớn, trực tiếp hết thảy đến cùng, vô cùng thông thuận, không hề ngăn trở. Tổ Ngạc trực tiếp chính là phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Nhưng là cái này hét thảm một tiếng về sau, Tổ Ngạc miệng vết thương nhưng lại nhanh chóng khép lại, rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng, đồng thời trên người hắn cái kia chút ít miệng vết thương, cũng là đã khôi phục bộ dáng lúc trước, máu tươi không tại chảy ra, khôi phục phi thường cường hãn. DZXMM, mạnh mẽ như vậy khôi phục năng lực. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc khôi phục năng lực, trực tiếp sợ ngây người. Hừ, nhân loại, ta chính là hồng hoang dị chủng, bạn thiên địa mà sinh, người muốn giết ta, không có cửa đâu. Chờ một lát năng lượng của ta khôi phục, tự là tử kỳ của ngươi. Tổ Ngạc lần nữa đắc ý nói. Móa nó, kiêu ngạo như vậy, ta cũng không tin giết không chết ngươi, xem ta như thế nào băm ngươi. Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc giận dữ hét, lập tức cả người liền là, nắm lấy chiến kiếm đối với Tổ Ngạc toàn thân một hồi mãnh liệt chém, đem Tổ Ngạc chém vào vết thương trùng chất, nhưng là như thế này cũng không có bất cứ hiệu quả nào, chỉ là lại để cho hắn đổ máu mà thôi, chém giết vung lên về sau, hắn lại từ từ khôi phục, hoàn toàn tự là uổng phí khí lực. Ha ha ha ha, ngu xuẩn nhân loại, chờ tử vong a! Tổ Ngạc mở ra miệng lớn dính máu, giống kêu lên. Tần Thiên nhưng lại không cho là đúng, thực cho rằng giết không chết ngươi sao? Tần Thiên nhìn xem Tổ Ngạc, nghĩ nghĩ, đột nhiên nhớ tới trong tay mình tựa hồ có một kiện Phật môn thánh khí a. Lần trước theo Kim Thiền Tử trong tay đoạt đến cầm một căn cửu hoàn tích trượng, một mực đặt ở tiểu trong thế giới không có lấy ra dùng, lần này nói không chừng có thể chút công dụng nào rồi. Tổ Ngạc toàn thân miệng vết thương đều phục hồi như cũ. nhưng là duy chỉ có sau trên lưng cái kia bị phật liệm, dây xích xuyên qua cực lớn lỗ máu một mực không có khôi phục, y nguyên hay là tại đổ máu. Nói như vậy, phật lực là có thể làm bị thương tổ ngạc đấy, muốn là mình đem cửu hoàn tích trượng đâm vào tổ ngạc trên vết thương, nói không chừng cũng có thể diệt tổ ngạc rồi. Nghĩ tới đây, Tần Thiên lập tức liền đem cửu hoàn tích trượng đem ra. Phật khí! Tổ ngạc chứng kiến Tần Thiên lấy ra cửu hoàn tích trượng, lập tức kinh kêu lên, lộ ra phi thường sợ hãi bộ dạng. Như thế nào, ngươi sợ sao? Tần Thiên nhìn xem tổ ngạc cười nói, giương lên trong tay cửu hoàn tích trượng. Ngươi đây là thánh khí. Ngươi tại sao có thể có Phật môn thánh khí? Tổ ngạc hoảng sợ nói, thân thể mãnh liệt run bắt đầu chuyển động, lộ ra phi thường sợ hãi. Nơi nào đến ngươi cũng không cần quản, ngươi chờ chết thì tốt rồi. Tần Thiên nói xong nhanh chóng chính là cầm cửu hoàn tích trượng, hướng phía tổ ngạc phía sau lưng thượng chính là cái kia miệng vết thương vọt tới. Chương 1748, thiêu đốt nội đan giống. Đừng! Tổ ngạc nộ giống lên, phi thường sợ hãi Tần Thiên trong tay cái kia kiện cửu hoàn tích trượng, nhưng là Tần Thiên làm sao có thể sẽ dừng lại đâu rồi, chứng kiến tổ ngạc như vậy sợ hãi, trong nội tâm ngược lại đại hỉ. Đi chết đi! Tần Thiên đã rơi vào tổ ngạc trên lưng. Cầm trong tay cửu hoàn tích trượng hung hăng hướng phía tổ ngạc chính là, cái kia miệng vết thương đâm đi vào. Giống, ta liều mạng với ngươi. Tổ ngạc nộ giống lên, thân thể của hắn tại thời khắc này đột nhiên nổ tung rồi, khủng bố bạo tạc nổ tung lực trực tiếp liền đem Tần Thiên, cả người cho tung bay đi ra ngoài tốt mấy trăm mét, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Mà tổ ngạc, giờ phút này, chỉ thấy thân thể của hắn nổ tung về sau, một cái màu trắng tinh cầu xuất hiện ở không trung, phóng xuất ra vô cùng năng lượng cường đại khí tức. Đây cũng là tổ ngạc nội đan rồi. Chỉ thấy hắn nội đan nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, phóng xuất ra vô cùng năng lượng cường đại, trên mặt đất nổ tung thân thể tại thời khắc này cũng là nhanh chóng tổ hợp lên, biến thành một cỗ mới thân thể, cùng vừa rồi hình người trạng thái giống như đúc, bất đồng chính là, sẽ không động, giống như thi thể đồng dạng. Tổ ngạc nội gan nhanh chóng chính là đã rơi vào người này thể ở trên, trực tiếp chui vào bên trong, cái này trong nháy mắt, cả người thể đều phát sáng lên, giống như mặt trời nhỏ đồng dạng. Phóng xuất ra vô cùng khủng bố hủy diệt chi lực. DZXMM, ngươi rõ ràng thiêu đốt chính mình nội đan để chiến đấu. Tần Thiên nhìn xem tổ ngạc cả kinh nói. Hừ, ngu xuẩn nhân loại, đây là mày bức tao đấy, muốn giết ta. Như vậy ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng chết, chịu chết đi. Tổ ngạc nhìn xem Tần Thiên dữ tợn kêu to lên, nhanh chóng chính là hướng phía Tần Thiên lao đến. Một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên nện đi qua, bộc phát ra chướng mắt màu trắng năng lượng. Giống như sao chổi va chạm địa cầu đồng dạng. DZXMM, thật đáng sợ. Tần Thiên nhìn xem giết tới tổ ngạc, sắc mặt đại biến. Một quyền này nện tới năng lực trực tiếp chính là đạt đến 8 sao ngũ giai rồi, phi thường đáng sợ. Thanh điểu là phượng. Tần Thiên không cần suy nghĩ, nhanh chóng chính là phóng xuất ra thanh điểu là phượng một chiêu này, hướng phía tổ ngạc ngăn cản tới. Oanh! A! Tần Thiên còn không có thi triển đi ra, tổ ngạc công kích chính là đập vào Tần Thiên trên người. Rắn chắc chắc đập vào Tần Thiên trên ngực, lập tức liền đem Tần Thiên trực tiếp cho đập phá đi ra ngoài. Phốc! Tần Thiên té trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, ngực giống như bị một cái búa đập phá đồng dạng, vô cùng khó chịu, thống khổ bó tay rồi. Tần Thiên cảm giác mình hô hấp cũng không được, cả người nằm trên mặt đất, đã không phát đứng lên rồi. Xíu! U! Chết đi! Giờ khắc này, tổ ngạc lần nữa hướng phía Tần Thiên giết tới đây, vô cùng rất nhanh, một cước chính là hướng trạch trên mặt đất Tần Thiên hung hăng đá tới. Oanh! A! Tần Thiên cả người lần nữa bị đánh trúng, cả người lập tức chính là bị đá bay lên không trung, một bên phi, trong miệng một bên thổ huyết, cả người cực kỳ thống khổ, liền điều khiển năng lượng khí lực cũng không có. Ha ha ha ha, người đến, xem ta như thế nào hành hạ đến chết ngươi, ha ha ha ha. Tổ ngạc ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, mãnh nhân trực tiếp bắt đầu từ trên mặt đất bạo lên, lập tức liền hướng phía Tần Thiên nhanh chóng xông tới, rất nhanh vọt tới Tần Thiên trước mặt, đối với đã không có phòng ngự năng lực Tần Thiên. Lần nữa một quyền hung hăng diệt sát tới. Giờ khắc này Tần Thiên không còn có nửa điểm ngăn cản chi lực, cả người vô cùng thống khổ, nhìn xem tổ ngạc giết qua ra, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng rồi. Chết đi. Tổ ngạc nhìn xem Tần Thiên, một quyền hung hăng hướng phía Tần Thiên ngực đập phá xuống dưới, cái này một vòng nếu lại nện xuống đi, Tần Thiên thân thể rất có thể tự nứt vỡ rồi, cả người cũng có thể chết vong rồi, vô cùng nguy hiểm. Xíu. U. Oanh. Ngay trong nháy mắt này, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo hồng mang bỗng nhiên liền là xuất hiện ở tổ ngạc trước mặt, chắn Tần Thiên trước mặt, cùng lúc đó, Tần Thiên cả người cũng là biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại có một cái nhẫn xuất hiện trên không trung, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống dưới. Oanh! Một quyền ném ra, tổ ngạc nắm đấm đập vào cái này đạo hồng mang phía trên, hồng mang lập tức chính là bị nện nát bấy, nhưng là Tổ Ngạc giờ khắc này nhưng lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tựa hồ một quyền đánh vào trên bông đồng dạng, một điểm cảm giác cũng không có. Xíu, đúng lúc này, bị Tổ Ngạc đập vỡ hồng mang lần nữa tụ tập lên, tạo thành một bóng người này đương nhiên đó là Tần Thiên, chỉ có điều nhưng lại một thân huyết hồng, thoạt nhìn cực kỳ tà ác bộ dạng, bên này là Tần Thiên huyết linh phân thân rồi. Chuyện gì xảy ra, ngươi là ai, ngươi tại sao cùng tiểu tử kia lớn lên giống như đúc, cái kia ở nơi nào, đi ra. Tổ Ngạc xem lên trước mặt huyết linh phân thân giận dữ hét, tuy nhiên huyết linh phân thân cùng Tần Thiên lớn lên là giống như đúc, nhưng là Tổ Ngạc liếc chính là nhận ra được, đây không phải Tần Thiên. Nhưng là huyết linh phân thân nhưng lại không để ý đến Tổ Ngạc, hơn nữa hắn muốn để ý tới Tổ Ngạc cũng không được, bởi vì hắn căn bản éo biết nói chuyện. Xíu, huyết linh phân thân trực tiếp chính là hướng phía Tổ Ngạc nhanh chóng xông tới, trên người đột nhiên bộc phát ra vô số huyết sắc mũi tên nhọn, phô thiên cái địa hướng phía Tổ Ngạc diệt sát tới. Chết! Tổ Ngạc nhìn xem giết tới huyết linh phân thân, lập tức chính là nghênh đón tiếp lấy, nhanh chóng huy động hai đấm, hung hăng hướng phía huyết linh phân thân đập phá đi lên. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng nổ mạnh vang lên, huyết linh phân thân phóng xuất ra công kích trực tiếp chính là bị Tổ Ngạc cho đánh bại rồi, thân thể đều bị đánh nát rồi, nhưng là cái này căn bản không có đối với huyết linh phân thân tạo thành bất luận cái gì tổn thương, huyết linh phân thân rất nhanh liền khôi phục bộ dáng lúc trước, tiếp tục hướng phía Tổ Ngạc diệt sát tới. Đáng chết, đây là vật gì? Tổ Ngạc nhìn xem giết tới huyết linh phân thân, lập tức giận dữ, đột nhiên lần nữa huy động nắm đấm, hướng phía huyết linh phân thân diệt sát mà đi. Rầm rầm, trên bầu trời cả hai mãnh liệt chiến đấu, Tổ Ngạc không ngừng đánh nát huyết linh phân thân không ngừng tổ hợp, cảnh tượng như vậy rằng có trọn vẹn một giờ, cái này một trong bốn giờ, huyết linh phân thân không biết bị Tổ Ngạc cho đánh nát bao nhiêu lần rồi, nhưng là y nguyên, không có việc gì. Mà Tổ Ngạc, giờ phút này nhưng lại bắt đầu hư nhược rồi đi lên, thực lực phi tốc hạ thấp lên. Bởi vì hắn nội đan đã thiêu đốt không sai biệt lắm. Giờ phút này Tần Thiên đang tại chiếc nhẫn trong không gian xem xét lấy đây hết thảy. Thương thế của hắn đã tại đây một giờ hoàn toàn khôi phục, vẻ mặt tiêu diêu tự tại bộ dạng, trong tay còn cầm một ly đồ uống, rất là thống khoái. Nên ta ra sân. Tần Thiên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, lập tức liền rời đi chiếc nhẫn không gian, một lần nữa hồi trở lại ra đến bên ngoài. Bên ngoài, Tổ Ngạc lúc này đã bị huyết linh phân thân quấn không kiên nhẫn được nữa. Huyết linh phân thân tự cùng kẹo ra châu đồng dạng, gắt gao cắn hắn không phóng, vô luận hắn như thế nào đánh nát huyết linh phân thân đều rất nhanh khôi phục, sau đó quấn quýt lấy hắn, lại để cho hắn cơ hồ nhanh hỏng mất. Xem đưa tới tay cầm đồ uống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.